Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 849 phiên ngoại 3, chương 849 phiên ngoại 3 nói cách khác. Quân Dạ sẽ so thiên địa còn muốn sống được lâu. Thiên địa sụp đổ, hắn đều sẽ ở, mà nguyên bản có thể trường sinh bất tử Quân Lâm. Từ đem chính mình hỗn độn chi lực cho Quân Dạ thời khắc đó khởi. Hắn liền có thọ hạn, bởi vì Quân Lâm bị thương căn bản. Ở như vậy dưới tình huống lại chính là đem Nam Nhiễm nửa hồn cùng chính hắn một sợi hồn phách cột. Vào cùng nhau đầu nhập 3.000 tiểu thế giới, lúc này mới làm cho hắn bị phong ấn. Có sau lại sự tình, Quân Dạ nghe, lập tức đứng dậy, phụ thân như vậy yêu hắn, đều nguyện ý đem mệnh cấp chính mình sao? Mẫu thân khẳng định là yêu thương hắn. Hắn đều biết, chính mình ở mẫu thân trong bụng thời điểm mẫu thân còn nói chính mình xuất hiện thực thần kỳ. Còn cấp chính mình ca hát đâu, Tô Yên xem Quân Dạ cao hứng đi lên. Nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem chính mình nơi này loại hợp hoan thụ. Đại khái cũng có thể tiếp tục sống sót, duỗi tay. Sờ sờ, bị hống tốt Quân Dạ ôm chính mình đào ra Dạ Minh Châu. Đang muốn hồi minh giới tìm mẫu thân cùng phụ thân, đi theo. Hắn quay đầu lại tò mò hỏi Tô Yên kia quân vực ca ca phụ thân cùng mẫu thân cũng là như vậy yêu hắn sao? Tô Yên bị hỏi ngẩn người, nàng nghĩ nghĩ chính mình sở hiểu biết đến sự. Không biết nghĩ tới cái gì, nắm thật chặt tay, đi theo. Gật đầu ân Quân Dạ nghiêng đầu kia quân vực ca ca phụ thân hỗn độn chi lực cũng là cho quân vực ca. Ca, Tô Yên thật lâu lúc sau, mặt lộ vẻ một mặt chua xót, bất quá thực mau biến mất sạch sẽ, nàng lẳng lặng gật đầu ân. Tuy rằng có chút không quá giống nhau, nhưng là hỗn độn chi lực xác thật là ở quân vực chỗ đó, quân vực mẫu thân cùng Nam Nhiễm không quá giống nhau, Vân Chi có thể cho quân vực bình an sinh ra tới. Hơn nữa cũng không dùng ở nhờ hỗn độn chi lực nhưng là... Năm đó quân vực vì không cho nàng đã chịu thương tổn, phá hủy minh thạch, bị phản phệ, lúc sau lại bị treo ở minh giới vạn năm. Cuối cùng lại thế nàng ăn thiên đạo một kích, lúc ấy kỳ thật hắn đã hồn phi phách tán, là quân vực. Phụ thân, đem hỗn độn chi lực cho hắn, bảo vệ cuối cùng một sợi hồn phách, lúc sau lại tìm thật lâu. Rốt cuộc đem hắn cấp cứu lại đây, lúc này mới có quân vực kế thừa vực sâu ma vực kế tiếp sự. Tình, những việc này, là có Quân Dạ lúc sau nàng trong lúc vô tình biết đến, quân vực không nói cho nàng, loại sự tình này. Hắn từ trước đến nay không cùng nàng nói, rốt cuộc. Quân Dạ yên tâm xuống dưới, đại khái bọn họ này đó sống được lâu người thích chính mình hài tử đều. Là như vậy thích đi. Hảo đi. Kia hắn liền tha thứ mẫu thân cùng phụ thân hảo, cứ như vậy. Quân Dạ hưng phần ôm Dạ Minh Châu chạy đi rời đi, Quân Dạ vừa đi. Tô Yên ngẩng đầu nhìn này viên hợp hoan thụ, nhịn không được duỗi tay sờ sờ, một hồi lâu sau. Nàng chuẩn bị xoay người, về phong tử, kết quả quay người lại liền thấy được quân vực đứng ở chỗ đó, tự nhiên. Vừa mới Tô Yên cùng tiểu thí hài nói hắn đều nghe được quân vực đi tới. Quân lấy Tô Yên, hàm chứa cười, đã sớm biết. Tô Yên gật gật đầu, quân vực cười cười, trách không được cảm thấy ngươi đối ta càng tốt chút không? Biết vì cái gì, nàng có thể cảm nhận được hắn nói lời này thời điểm. Có chút tức giận bộ dáng, hắn cúi đầu, dựa vào nàng bên tai. Một bên cắn một bên thanh thanh cọ sát ta cứu tiểu quai. Tiểu quai so trước kia càng nghe lời. Hình như là cái không tồi sự, rõ ràng hắn hàm chứa cười. Nhưng là Tô Yên chính là thực minh xác biết. Hắn ở sinh khí, Tô Yên nhàn nhạt mở miệng đối với ngươi hảo là hẳn là. Ngươi cứu ta cũng là hẳn là. Đây là hai chuyện khác nhau, hắn thân thể một đốn ân. Tô Yên ôm hắn, cũng thực nghiêm túc mở miệng ngươi rất tốt với ta là hẳn là. Ta cứu ngươi cũng là hẳn là. Không xung đột, nàng nói rất đơn giản, nhưng thật ra vị này âm tình bất định chủ nhân thành công cao hứng, không có. Tấu chương xong, hết chương.